Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được tháo hán dùng mạng nuông chiều. Chương 351. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Hiểu Yến nhận lấy, xem qua nói, cảm ơn anh Trương đã sắp xếp chu đáo. Lát nữa em sẽ nhờ Nam Ngọc trả tiền lại cho anh, không cần gấp đâu. Chuyện này chúng ta nói sau. Trương Vũ vội vàng xua tay đáp. Vương Tiếu Thanh cẩn thận đỡ Lưu Hiểu Yến đi vào phòng, nhìn xung quanh một lượt. Phát hiện bên trong rất rộng rãi, có hai chiếc giường và một phòng vệ sinh riêng, thật sự rất tiện lợi. Lưu Hiểu Yến nằm nghỉ ngơi một lát, chẳng mấy chốc đã có y tá đến kiểm tra. Vì Trương Vũ có mặt ở đây không được tiện lắm, nên anh chủ động ra bên ngoài đợi. Không lâu sau, giả Nam Ngọc thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại chạy đến. Ở đây, Trương Vũ vội vẫy tay ra hiệu. Giả Nam Ngọc vừa lau mồ hôi trên trán vừa lo lắng hỏi. Anh Trương, bọn họ đâu rồi? Ở ngay trong phòng đó, cậu mau vào đi. Trương Vũ giơ tay chỉ về phía trong ngầm phòng. Nghe thấy vậy, giả Nam Ngọc không nói lời nào, ngay lập tức chạy vội vào trong phòng. Lúc này, Lưu Hiểu Yến vừa mới được kiểm tra xong. Y tá bên cạnh bảo mọi người không cần quá lo lắng, vì vẫn còn một đoạn thời gian trước khi sinh. Còn căn dặn phải để bệnh nhân nghỉ ngơi nhiều hơn, bổ sung thêm dinh dưỡng. Yến Yến, em cảm thấy thế nào rồi? Giả Nam Ngọc vừa thấy Lưu Hiểu Yến liền nắm C, H, A, T, T, A, Y cô, lo lắng hỏi. Em vẫn ổn, chỉ là hơi đau bụng một chút. Lưu Hiểu Yến khẽ nhíu mày, chu môi nói. Thấy vậy, Vương Tiểu Thanh lặng lẽ bước ra khỏi phòng, ngồi xuống bên cạnh Trương Vũ, nhẹ nhàng dựa đầu lên vai anh. Ông xã, thấy Yến Yến như vậy, em cũng bắt đầu thấy lo rồi. Vương Tiểu Thanh thì thầm. Trong đầu không ngừng hiện lên những cảnh tượng khác nhau mà sau này có thể xảy ra khi mình sinh con. Đừng sợ, sau này khi chúng ta có em bé, dù có chuyện gì xảy ra, anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Trương Vũ cảm nhận được sự bất an của Vương Tiểu Thanh, anh nắm C, H, A, T, T, A, Y cô, dịu dàng an ủi cô. Giả Nam Ngọc bưng một chậu nước lạnh đến, sau đó lấy ra một chiếc khăn sạch. Giả Nam Ngọc vắt khô khăn một cách cẩn thận rồi nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán, má và cổ của Lưu Hiểu Yến. Tối nay ăn em muốn ăn gì? Giả Nam Ngọc nhẹ nhàng hỏi, anh nhớ lại lời dặn dò của y tá rằng cần bổ sung thêm dinh dưỡng để tránh cho việc khi sinh con không có sức lực. Lưu Hiểu Yến hơi đỏ mặt, có chút ngại ngùng nói. Em muốn ăn chân giò kho và sủi cảo nhỏ. Nói xong, cô không khỏi lo lắng liệu mình có phải là quá tham ăn hay không. Giả Nam Ngọc mỉm cười an ủi. Được, anh nhớ rồi. Đột nhiên, Lưu Hiểu Yến dường như nhớ ra điều gì, vội vàng nói thêm. À đúng rồi, đây là chi phí mà anh Trương đã tạm ứng giúp chúng ta. Anh đưa lại cho anh ấy nhé. Vừa nói, cô vừa đưa tờ hóa đơn cho Giả Nam Ngọc. Giả Nam Ngọc nhận lấy, nhìn qua một lượt, thấy tổng số tiền chưa đến 30 đồng. Trong đó có 25 đồng là tiền đặt cọc viện phí và 3 đồng là tiền đặt cọc phòng. Anh lặng lẽ gật đầu, lấy ra 4 tờ 10 đồng từ trong túi quần, rồi đứng dậy đi ra ngoài. Đến hành lang, Giả Nam Ngọc đưa 40 đồng cho Trương Vũ, còn cảm kích nói. Cảm ơn anh Trương đã tạm ứng trước, còn 10 đồng này làm phiền anh giúp chúng tôi đi mua ít đồ ăn về. Yến nói cô ấy muốn ăn chân giò kho và sủi cảo nhỏ, anh mua thêm một ít đồ ăn ngon nữa, chúng ta cùng nhau ăn. Trương Vũ chỉ nhận 30 đồng. 30 đồng này tôi sẽ không khách sáo mà nhận lấy, nhưng bữa tối hôm nay phải để tôi mời. Còn chưa dứt lời, Trương Vũ đã không nói thêm gì mà kéo Vương Tiểu Thanh nhanh chóng đi ra ngoài. Ai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn theo bóng dáng hai người đi xa, Giả Nam Ngọc chỉ biết bất lực lắc đầu. Cách Trương.